Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn lại, hắn sẽ điều động chuyên gia đến giải quyết. Nghe Tề Mặc nói ngày mai sẽ quay về thì Ly Tâm liền nở ra một nụ cười tươi. Cô còn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, không ngờ lại hoàn thành dễ dàng như vậy. Có thể ung dung quay về, cảm giác này thật là tuyệt. Lập Hộ đứng bên cạnh truyền đặt mệnh lệnh của Tề Mặc, nhìn bộ dạng vui mừng của Ly Tâm thì anh ta bất giác mỉm cười. Cô nhát gan thật đó. Ly Tâm cũng cất lời đáp lại. Không phải là tôi nhát gan, mà sinh mạng rất là đáng quý. Nghe Ly Tâm nói vậy thì Lập Hộ cười lớn. Nghe cô nói cứ như chúng tôi kéo cô lên núi đao, xuống biển lửa không bằng. Có ai đã lấy mạng của cô đâu cơ chứ? Ly Tâm nhìn Lập Hộ bằng ánh mắt coi thường. Lẽ nào tôi nói không đúng sao? Lập Hộ cười cười rồi lắc đầu nói. Thời gian qua, đúng là cô tình cờ liên tục gặp phải một số chuyện. Nhưng đó là do thân thù và phản ứng của cô không được tốt lắm, nên cô mới có cảm giác đó. Chúng tôi đâu phải sống trong cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi sao? Những ngày tháng đó đã qua rồi. Nghe Lập Hộ nói như vậy, Ly Tâm đưa mắt mà nhìn Tề Mặc. Lúc này hắn đang chăm chú quan sát việc kiểm tra khoáng thạch chai. Khoảng thời gian đầy kích thích cô vừa trải qua, không phải là tháng ngày liếm máu trên đầu lưỡi sao ư? Nếu như đúng Lập Hộ nói, vậy thì không biết cuộc sống trước đây của Tề Mặc còn đáng sợ đến mức nào nữa. Có lẽ cảm giác thấy Ly Tâm đang dán mắt vào mình, Tề Mặc đột ngột quay đầu nhìn lại cô. Ly Tâm nở ra một nụ cười rạng rỡ với hắn. Lão đại à, tôi đói rồi nha. Hai ngày nay do quá căng thẳng, Ly Tâm hầu như không ăn uống tử tế. Bây giờ nghe nói ngày mai có thể quay về, cô thấy thư thái hẳn, cảm giác đói bụng cũng xuất hiện. Em tự ăn đi. Tề Mặc lạnh nhạt trả lời rồi quay người theo dõi số liệu phân tích vừa được gửi đến. Được sự đồng ý của Tề Mặc, Ly Tâm mỉm cười nhảy xuống khỏi chiếc xe chỉ huy. Đồ ăn được cất giữ cẩn thận trên một chiếc ô tô bánh xe tăng. Đặc biệt sau khi tiến vào khu vực phóng xạ, đoàn người càng phải tận trọng hơn. Họ tuyệt đối không dám để xảy ra sơ suất. Đến chuyện ăn uống cũng không thể tùy tiện. Ly Tâm lên chiếc xe chở đồ ăn. Cô còn chưa kịp lấy thức ăn, thì đúng lúc phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, Ly Tâm đột nhiên phát hiện có một bóng giống như tảng đá cực lớn vụt qua. Ly Tâm giữ người trong giây lát lùi đứng dậy. Ly Tâm đặt thức ăn vào trong vòng tròn ở cuối xe. Lúc này, mấy chiếc xe ô tô lăn bánh xe tăng khác đang đi thăm dò khoáng thạch vẫn chưa về. Vì vậy trước mặt Ly Tâm là một khoảng đất trống rất rộng. Ly Tâm lặng lẽ quan sát, nhưng không phát hiện động tĩnh nào. Cái bóng vừa rồi có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức cô tưởng rằng là mình bị hoa mắt. Nhưng Ly Tâm biết cô không thể nào bị hoa mắt được. Đôi mắt của cô đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm sao có thể bị lóa đây? Ly Tâm liền chạy như bay về phía chiếc xe chỉ huy của Tề Mặc. Có thứ gì đó? Ly Tâm lao vào trong xe hét lớn với Tề Mặc. Thấy Tề Mặc và Lập Hộ nghiêm nghị theo dõi hướng cô vừa về, Ly Tâm liền biết Tề Mặc đã phát hiện ra điểm bất thường. Canh phòng cẩn mật. Tề Mặc lên tiếng. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Ly Tâm nhanh chóng ngồi vào vị trí thông tin liên lạc. Cô cùng một lúc truyền đặt mệnh lệnh của Tề Mặc để mấy chiếc ô tô bánh xe tăng và nhóm của Bạch Ưng và Hắc Ưng. Mấy chiếc xe nhận được mệnh lệnh lập tức vào nhiệm vụ đang tiến hành quay về vị trí ban đầu. Xe ô tô xếp thành một vòng ở ngoài cùng, tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Không biết là thứ gì, nhưng tốc độ quá nhanh. Lập Hộ căng thẳng quan sát tình hình xung quanh. Bóng hình to lớn đó không giống con người cũng không giống động vật khác. Dù anh ta có cảm giác giống loài gấu, nhưng loài gấu cũng không có tốc độ nhanh như là tia chớp. Điều này là hoàn toàn vô lý. Thổ dân địa phương mà tàu trưởng Bono từng nhắc đến. Lê Tâm vừa thao tác trên bàn phím, vừa nói chen ngang. Do tín hiệu của khu vực này rất là yếu, nên cô không thể trinh sát vùng đất xung quanh. Hệ thống định vị toàn cầu hoàn toàn vô tác dụng. Lê Tâm biết mình lực bất tòng tâm, cô chỉ có thể miễn cưỡng quan sát ở cự ly gần, xem có thể xảy ra gì bất trắc hay không. Vẫn không có động tĩnh. Tất cả mọi người trong trạng thái cảnh giác cao độ. Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Màn đêm dần dần buông xuống, mấy chiếc máy bay đều bật lên đèn pha chiếu sáng cả một vùng. Lão đại à? Bạch Ưng đột nhiên lên tiếng qua hệ thống thông tin, giọng nói của anh ta chứa đựng sự lo lắng. Có chuyện gì? Tề Mặc hắng giọng hỏi. Người bên tôi không ngừng biến mất, hai chiếc xe vẫn chưa quay về, mất tín hiệu liên lạc, lão đại cẩn thận đó. Bạch Ưng vừa nói xong thì Hắc Ưng liền thông báo lại. Lão đại à, đã xảy ra chuyện rồi. Bình tĩnh, chú có nhìn thấy thứ gì hay không? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Là con người nhưng mà lớn hơn. Hắc Ưng còn chưa nói hết câu, mười mấy bóng hình trông giống như là con người, cũng giống như là động vật nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net